Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, cũng bị Lý Thái dạy hư. Ngươi là từ đâu được khối ngọc bội này, lại là nghe ai nói hắn gọi phượng bội, là xuất từ Hòa Thị Bích. Lý Thế Dân đứng dậy đối với Lý Thái hỏi, muốn nói Lý Thế Dân đăng cơ to lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Đó chính là ở hắn đăng cơ thời điểm không có ngọc tỷ truyền quốc. Vì lẽ đó bây giờ nghe được Lý Thái lấy ra khối này phượng bội, là cùng ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng xuất thân từ Hòa Thị Bích. Tự nhiên mười phần lưu ý, phụ hoàng mẫu hậu, khối này phượng bội là thanh tước ở vương gia khu nhà cũ tìm tới. Còn nó lai lịch, cũng viết ở chiếc hộp này bên trong. Lý Thái đem trang bị phượng bội hộp giao cho Lý Thế Dân. Chỉ thấy trong cái hộp này trên vách đá, đem cái này phượng bội lai lịch ghi chép hết sức rõ ràng. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị đem khối này phượng bội ở phòng nữ là hoàng hậu thời điểm, đưa cho nàng làm hoàng hậu tín vật. Thế nhưng bởi vì quần thần phản đối, cuối cùng A phòng nữ vì là không cho Tần Thủy Hoàng làm khó dễ lựa chọn tự sát. Vậy thì càng thêm để Tần Thủy Hoàng hoài niệm A phòng nữ. Vì lẽ đó khối này phượng bội vẫn mang theo Tần Thủy Hoàng bên người. Dùng cái này đến hoài niệm A phòng nữ. Cuối cùng chẳng biết vì sao trằn trọc lưu lạc. Dĩ nhiên đến vương gia trong tay. Tuy nhiên trẫm đăng cơ không có được ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ hoàng hậu nhưng được cái này phượng bội, coi như là nhưng chấm một việc tâm nguyện. Lý Thế Dân xem xong về sau cao hứng nói, phụ hoàng, lần này thanh tước không lớn đem phượng bội cho mẫu hậu mang về, cũng tương tự được toàn quốc ngọc tỷ tâm tích. Lý Thái một mặt thần bí đối với Lý Thế Dân nói, lời ấy thật chứ? Lý Thế Dân kích động đối với Lý Thái hỏi, thanh tước làm thế nào có thể nắm chuyện như vậy? Cùng phụ hoàng đùa giỡn. Lần này thanh tước dò tham đại nghiệp 14 năm tùy dạng đế Dương Quảng bị giết Vu Giang cũng. Tiêu hậu mang theo tùy dạng đế Tôn Dương Chính Đạo cùng truyền quốc ngọc tỷ trốn vào Mạc Bắc đột. Quốc hết, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, quả nhiên không ra chấm dự liệu. Ngọc tỷ truyền quốc quả nhiên ở Tiêu Mỹ Nương nơi đó. Nghe được Lý Thái nói sau, Lý Thế Dân lầm bầm, lầu bầu nói, phụ hoàng, sẽ có một ngày phụ hoàng binh phát đột quyết, thanh tước nguyện làm tiên phong, vì phụ hoàng đón về ngọc tỷ truyền quốc. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, làm sao cái nào đều có ngươi sự tình, ngươi phụ hoàng dưới trướng chiến tướng như mây, nơi nào cần phải ngươi, ngươi hay là đàng hoàng cho ta đứng ở Trường An. Sau đó không có bản cung mệnh lệnh, ngươi không được tự mình rời đi Trường An nửa bước. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thái nói, đây là cái gì phá đồ vật, phí nửa ngày sức lực, thậm chí ngay cả một cái mặt đều không có làm ra tới. Đang lúc này, Lý Lệ chất tức giận nói, làm sao ta tiểu công chúa, có phải hay không bị trong tay Mực Phương làm khó? Lý Thái cười đối với Lý Lệ chất nói, đây là cái gì ư? Căn bản cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Lý Lệ chất đem Mực Phương ném cho Lý Thái về sau. Tức giận nói, làm chuyện gì cũng đừng để phập phồng thấp thỏm. Nhất định phải đem mình toàn bộ tinh thần cũng dung nhập vào ngươi làm trên sự tình. Chỉ có như vừng ngươi mới có thể thành công. Lý Thái vừa nói một bên nắm lên Mực Phương. Không lâu lắm, Lý Thái liền đem nó khôi phục thành nguyên trạng, dù sao đây đối với kiếp trước Trạch Nam Lý Thái mà nói, cũng không phải cái gì quá phức tạp sự tình. Nhìn thấy Lý Thái dĩ nhiên thật đem Mực Phương khôi phục thành nguyên dạng, Lý Lệ chất khỏi nói cao hứng bao nhiêu, vội vàng lần thứ hai từ Lý Thái trong tay đem Mực Phương đoạt tới. Sau đó chậm chậm bắt đầu quấy giày. Kỳ thực Lý Lệ chất chính là muốn nhớ kỹ chính mình, vặn vẹo mỗi một bước, sau đó sẽ theo nguyên lai bước mấy chật trở về. Như vậy hắn là có thể ở Lý Thái trước mặt thần khí một lần. Thế nhưng là cái này phương pháp có bao nhiêu người đã từng đã nếm thử. Thế nhưng là không có mấy người có thể đủ thật nhớ kỹ. Là như thế nào vặn vẹo, nhìn thấy Lý Lệ Chất lại chăm chú. Bắt đầu chơi đùa lên mực phương, Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói. Phụ hoàng mẫu hậu, Thanh Tước vừa trở về, Ngụy Vương phủ bên trong còn có rất nhiều chuyện, cần Thanh Tước trở lại xử lý, vì lẽ đó Thanh Tước sẽ không bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trở về đi, dọc theo đường đi sóc nảy mệt nhọc, cũng nên trở lại nghỉ ngơi một chút. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, sau đó Lý Thái lần thứ hai hướng về, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu hành lễ, sau đó ra Thái Cực Cung hướng về Ngụy Vương phủ mà đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân thở dài nói, hiện tại ta càng ngày càng xem không hiểu hắn, hài tử lớn lên, tự nhiên sẽ có tự mình nghĩ phương pháp. Tất cả liền thuận theo tự nhiên đi. Đúng, lần trước huynh trưởng đến cầu thân sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, ngay tại trước đây không lâu, trưởng tôn Vô Kỵ hướng về trưởng tôn Vô Cấu đưa ra. Để Lý Lệ Chất gả cho trưởng tôn Dung, lúc đó trưởng tôn Vô Cấu cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hòa giải Lý Thế Dân thương lượng một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ con trưởng đích tôn trưởng tôn Dung cũng là nhất biểu nhân tài, ngược lại là xứng với ta vợ con công chúa. Ngươi đánh không đi một chuyến, đem chuyện này trước tiên định ra đến đây đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Lệ Chất sau đó đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Lúc này Lý Lệ Chất hết sức chăm chú, đang vặn vẹo trong tay mực phương, bất quá nhưng ẩn hẹn nghe được trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân đối thoại, vì vậy đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, khó nói Lệ Chất không phải là các ngươi thân sinh sao? Sớm như vậy liền vội vã đem ta gả đi, hừ, không để ý tới các ngươi. Nhìn Lý Lệ Chất đi ra ngoài bóng lưng, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, nhìn thấy sao, đây đều là cùng Thanh Tước tiểu tử kia học. Hiện tại liền ngoan ngoãn tiểu Lệ Chất, đều biết nói ra lời như vậy. Có lúc đợi ta thật sự có một điểm hoài nghi, ngươi cái này cha đến cùng nên phải có hợp hay không cách. Thanh Tước mới bao nhiêu lớn tuổi tác a? Ngươi để hắn gánh vác đồ vật có phải hay không quá nhiều. Trưởng tôn Vô Cấu đau lòng đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương phủ, Lý Thái ngồi ngay ngắn bạc an trên điện. La Thông Tần Hoài Ngọc loại người phân ngồi hai bên, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người ở Lý Thái hai bên trái phải khác bị bàn. Lần này Ngụy Vương cấm quân tổn thất nặng nề, Lôi Đình Thanh Long quân đã hữu danh vô thực, còn lại các quân cũng gặp trình độ nhất định giảm quân số. Vì lẽ đó đầu tiên muốn làm chính là bổ sung binh sĩ, thứ hai chính là gia tăng huấn luyện cường độ. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, một lần nữa tổ kiến Lôi Đình Thanh Long quân, như thế nào trong thời gian ngắn có thể đủ hoàn thành? Trừ phi chủ công có thể từ Huyền Giáp quân bên trong đào một nhóm người lại đây. La Thông đối lập, qua nói, Huyền Giáp quân chủ ý bất luận người nào cũng không thể đi đánh. Bằng không ngươi đem xúc phạm tối kỵ, bất quá trừ Huyền Giáp quân ra. Vô luận là Nam Nha Thập Lục Vệ cùng Bắc Nha Lục Quân, chỉ cần có bị các ngươi vừa ý người, liền trực tiếp cho bản vương kéo đến Ngụy Vương cấm quân tới. Cùng lắm đến thời điểm đó ngươi nắm bản vương vẫn còn phương giản. Lý Thái mở miệng đối với La Thông nói, chủ công, ta cùng Viên Đạo Huynh đã điều tra hoàng lịch, 23 tháng chạp có thể được nhớ nhung buổi lễ. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, 23 tháng chạp táo vương gia thượng thiên, thiên hạ bách tính dùng lò đường tế điển lò vương, bản vương muốn dùng vương gia ba người đầu người, lễ tế ta chết trận huynh đệ. Lý Thái một mặt sát khí mở miệng nói, sau đó Lý Thái rồi hướng Viên Thiên Cương nói, bản vương nơi này có một chương bản vẽ. ta hy vọng đạo trưởng có thể ở nhớ nhung buổi lễ có ngày trước. Đem vì bản vương kiến tạo hoàn thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.